Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 382, rút số. Khởi đầu thuận lợi, tiếp theo mời Mạc Tông Chủ đi Trương Quản sự bên kia đi làm thủ tục tấn thăng. Ghi lại trong danh sách, coi như là tấn thăng thành công, từ nhất phẩm tông môn tấn thăng làm nhị phẩm tông môn. Lão bà tử nói, được, cảm ơn, Mạc Bất Phàm nhận lấy tông chủ lệnh. Không cần, đây là ta chức trách. Lão bà tử vỗ tay một cái, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đi thôi, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người rời đi. Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Kim Nguyên đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm, rời đi gian phòng này. Thật thông qua, Kim Nguyên nói câu, đúng, Mạc Bất Phàm gật đầu. Vậy thì tốt, Kim Nguyên thần sắc vui mừng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trước khi tới, Kim Nguyên còn rất lo lắng khảo hạch sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân thất bại. Bây giờ khảo hạch thành công, dĩ nhiên là yên lòng, buông lỏng không ít, lại nói, cái tông môn này tấn thăng khảo hạch cảm giác thật dễ dàng a chứ sao? Kim Nguyên nói câu, người thật cho là rất dễ dàng. Mạc Bất Phàm nói, không nói trước tu luyện cùng tông môn xây dựng này hai ải. Tương đối dễ dàng thông qua, khó khăn nhất là đệ nhị quan, tiến vào huyễn cảnh trận pháp, săn giết cùng cảnh giới cự lang, hơn nữa còn yêu cầu săn giết 100 đầu. Nếu như ngươi không có nham tương chi viêm, thần thú võ học, thông thiên kiếm kinh, ngươi có thể dễ dàng liên tục giết chết 100 đầu cự lang sao? Chớ nói chi là, tu vi càng cao, cự lượng thực lực cũng càng cao. Tông chủ đại nhân nói rất đúng, là thuộc hạ quá mức tự tin và bành trướng. Kim Nguyên cúi đầu, trên thực tế, đúng như Mạc Bất Phàm từng nói, muốn thông qua khảo hạch, cũng là không phải một món đơn giản sự tình. Chớ nói chi là giống như Mạc Bất Phàm cùng Kim Nguyên như vậy. Cơ hồ không tổn hao gì thông qua khảo hạch. Trương quản sự, chúng ta đã thông qua khảo hạch. Mạc Bất Phàm đem nhất phẩm tông chủ lệnh đưa tới. Thông qua, nhanh như vậy. Trương quản sự sửng sốt một chút. Các ngươi không phải là gạt ta chứ? Vừa nói, Trương quản sự đem Mạc Bất Phàm trong tay nhất phẩm tông chủ lệnh cầm tới. Sau đó cắm vào lõm chính giữa. Có màn ảnh hình chiếu hiện ra. Nếu như ngươi dám gạt ta, cũng đừng trách ta. Ngạch, Trương quản sự lời đến nửa đường liền ngừng lại. Hắn cẩn thận xem xong rồi tin tức. Quả thật Mạc Bất Phàm lại thật thông qua tấn thăng khảo hạch. Bĩu môi, bà lão kia tử không phải là nhường chứ. Nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Nửa giờ sau, Trương quản sự đem cập nhật tư liệu xong. Sau đó truyền tống đi trụ sở chính. Ghi lại trong danh sách. Làm toàn bộ thủ tục cũng làm xong sau. Trương quản sự nắm nhị phẩm tông chủ lệnh đưa cho Mạc Bất Phàm. Được rồi, nắm. Đây chính là nhị phẩm tông chủ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chính là nhị phẩm tông môn. Người cũng chính là nhị phẩm tông môn tông chủ rồi. Trương quản sự nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhận lấy nhị phẩm tông chủ lệnh. Nhất phẩm tông chủ lệnh là giống như bạch ngọc điêu trác mà thành. Nhị phẩm tông chủ lệnh có biến hóa, không còn là bạch ngọc, mà là một loại ngọc thạch màu xanh điêu khắc thành. Phía sau là tông liên huy chương. Chính diện chính là nhị phẩm Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn tông chủ lệnh. Đem hồn nguyên rót vào trong đó. Trương quản sự nói câu. Ông, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vận chuyển hồn nguyên, rót vào nhị phẩm tông chủ lệnh. Nhị phẩm tông chủ lệnh mở ra. Nhị phẩm tông chủ lệnh chạy thành công. Sáng lên từng đạo dây dẫn quang học hoa văn. Hợp thành huyền ảo đồ án. Quét. Ngay sau đó, có một màn ánh sáng lao ra, tạo thành giả tưởng pop-up, hiện ra ở trong mắt Mạc Bất Phàm. phía trên ghi lại là liên quan tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tin tức cơ bản. Tông môn, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phẩm cấp, nhị phẩm tông chủ, Mạc Bất Phàm thuộc quyền khu lớn, Mãng Hoang Đại Châu nhiệm vụ, Vô Tông Môn liên minh điểm, 20.000 nhị phẩm tông môn đặc quyền, siêu năng nguyên mua qua Internet mua vật phẩm truyền tống chi phí giảm phân nửa. Đơn giản nói, không có biến hóa quá lớn, phẩm cấp biến thành nhị phẩm, tông môn liên minh điểm tăng lên 10.000, 10.000 tông môn liên minh điểm là tấn thăng tông môn cơ sở khen thưởng. Lại sau đó, chính là nhị phẩm tông môn đặc quyền, nói hữu dụng đi, quả thật có dùng, dù sao có thể tiết kiệm được một nửa truyền tống chi phí. Nhưng vấn đề là, Mạc Bất Phàm căn bản là không có ở siêu năng nguyên trên mạng mua qua bất kỳ vật gì. Cho nên, cái đặc quyền này đối Mạc Bất Phàm mà nói, có cũng được, không có cũng được. Quét, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quét thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo pop-up, nhắc nhở Mạc Bất Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ, tấn thăng trở thành nhị phẩm tông môn, thu được quét thưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, lại không có biểu hiện ra. Hơn nữa nơi này cũng là không phải kiểm tra khen thưởng địa phương. Tiền tiền hậu hậu thời gian mấy tháng, cuối cùng là đem nhiệm vụ này quyết định được. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện. Mau nhìn, bọn họ đi ra, ngươi nói bọn họ tấn thăng thành công hay không? Không biết được, đến thời điểm hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Hỏi thăm rõ ràng, liền có thể trực tiếp hạ thủ. Tông Liên Tổng Phân Điện ngoại mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Mạc Bất Phàm mấy người ánh mắt bất thiện, giống như là một đám sói đói nhìn chằm chằm mấy con tiểu miên dương. Về phần người đó mới thật sự là sói đói, người đó mới thật sự là tiểu miên dương. Chờ đến động thử sau đó, dĩ nhiên là có thể rõ ràng rồi. Rời đi Tông Liên Tổng Phân Điện sau, Mạc Bất Phàm liền tìm một quán rượu ở tên là Long Nguyên Tửu Lầu. Long Nguyên Tửu Lầu thế lực dựa lưng vào thành chủ phủ, không người dám ở chỗ này gây chuyện. Hơn nữa, Long Nguyên Tửu Lầu cũng có tôn quý phòng riêng, bên trong có đặc biệt phòng bế quan, phòng tu luyện, phòng ngủ, phòng vệ sinh, vân vân các loại. Không ý kiến tôn quý phòng riêng, liền tựa như một tòa tiểu hình phủ đệ. Đương nhiên rồi, giá cả cũng có chút đắt tiền. Mạc Bất Phàm vào Long Nguyên Tửu Lầu, mở 4 gian phòng, 4 lúc này tôn quý phòng riêng, những thứ kia theo đuôi sau lưng Mạc Bất Phàm nhãn tuyến. Dừng ở Long Nguyên bên ngoài quán rượu, cho tông môn phát tin tức, liền nói mục tiêu vào Long Nguyên Tửu Lầu. Vội vàng, những thứ kia nhãn tuyến môn nói chuyện với nhau, tôn quý bên trong bao gian, Lâm Linh Nhi bọn họ đi mỗi người căn phòng. Mạc Bất Phàm cũng là đơn độc một căn phòng, hắn trực tiếp vào tu luyện rồi phòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Quét, hệ thống giao diện hiện ra, Mạc Bất Phàm nhanh chóng mở ra thùng vật phẩm, tìm được quét thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp nhị phẩm, cơ hội bốc thăm một lần, cùng với 100.000 điểm tích phân, cơ hội bốc thăm đã tại trong lúc vô tình đi đến 3 lần rồi. Điểm tích lũy số lượng cũng không ít. Hơn nữa nhiệm vụ điện thương thành chia hoa hồng, sắp đi đến 500.000 điểm. Rút số, quét, Mạc Bất Phàm triển khai rút số giao diện. Có 3 lần cơ hội bốc thăm, liên tục rút ra 3 lần, chúng giải tỷ lệ hẳn sẽ lớn một chút. Cho nên Mạc Bất Phàm không chậm trễ chút nào bắt đầu rút số. Rút số đĩa quay chuyển thật nhanh, căn bản không thấy rõ phía trên phần thưởng. Nửa phút sau, dừng, Mạc Bất Phàm hô ngừng. Quét, rút số đĩa quay tốc độ bắt đầu trở nên chậm, cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Quất chúng đồ vật từ rút số đĩa quay dần dần đột hiển đi ra. Chúc mừng quất chúng phần thưởng sơ cấp toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần. Pop up nhắc nhở xuất hiện. Có thể thấy, xuất hiện ở đĩa quay bên trên phần thưởng là một con ngươi. Phơi bày nhàn nhạt tử sắc. Không có đồng tử, càng giống như là thủy tinh hạt châu. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt tử sắc huỳnh quang. Nhìn rất là thần bí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.